Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1257, chương 1258, si tình. Cảm nhận được động đất lay động, Lâm Tiêu kinh hãi, đồng thời cũng chứng minh trong lòng suy đoán. Này đến hạ quả nhiên có một cái tà ma gần sắp xuất thế. Lâm Tiêu cùng Y Xuyên đồng thời nhảy lên một cái, hướng về sau lưng bắn tới, rối rít ly khai mặt đất, trôi lơ lửng ở không trung. Phong, ngũ hành linh châu, thuận theo bị Lâm Tiêu đánh vào trong hư không, xung quanh linh lực không khô trôi, một lồng ánh sáng tràn ngập ra, bao lại vùng hư không này cùng đại địa. Đương nhiên quang cháo bao phủ đại địa sau đó liền thuận theo biến mất không thấy, chỉ có khi ngươi chạm vào thời điểm mới phải xuất hiện. Pháp bảo ngũ hành linh châu chính là bồng lai đảo ôn đảo chủ vật phẩm, hôm nay bị Lâm Tiêu chỗ đứng mình có pháp bảo. Phương xa Y Xuyên trong lòng run nhẹ, sắc mặt hơi trắng bệch. Phong cấm pháp bảo nhất hiếm thấy, chớ đừng nói chi là ngũ hành phong cấm pháp bảo, từ cổ chí kim cũng chỉ có lợi hại môn phái gia tộc mới có thể nắm giữ những thứ này. Nghĩ bọn họ thần huyết giáo liền có không ít pháp bảo, nhưng mà phong cấm pháp bảo một cái cũng không có. Lại những này pháp bảo thi triển căn bản không cần tiêu hao quá nhiều linh lực, nhiều nhất chỉ cần phân tâm để ý tới khống chế pháp bảo ổn định. Lúc này trên mặt đất, linh lực dần dần qua đi, duy chỉ có Lâm Tiêu hưởng thụ đây bên ngoài linh lực cung ứng. Bởi vì hắn là chủ nhân nơi này, trong trận pháp, duy chỉ có hắn có thể thi triển toàn lực, dù sao không cần lo lắng linh lực không đủ dùng. Ầm ầm, đại địa không ngừng nứt ra, mặt đất lồi lõm lại đến. Liền tại dưới con mắt mọi người, một hai bàn tay đưa ra ngoài, chùm lên trên mặt đất, thuận theo mà ra là đầu người, một khỏa khói đen bốc lên đầu người, từ hắc ám trong huyệt động đưa ra ngoài, khói đen mờ mịt, ha ha ha, ta tà vương lôi viên, rốt cuộc đi ra, kèm theo âm thanh cuồng vọng, một cái bóng người màu đen, trực tiếp phá vỡ thổ thạch, nhảy lên một cái, bay vào đến không trung, hoàn toàn không để ý đến ngũ hành phong cấm trận ngăn trở. Lâm Tiêu cùng Y Xuyên đứng rất xa, ở đó đạo bóng người màu đen xuất hiện sau đó, trong không khí rõ ràng có đến một loại áp lực, không phải trên linh hồn áp lực, mà là tu vi trên, còn có kia cổ bản chất sát khí. Đây cái gì phá trận pháp, tẫn nhiên dám phong ta tà khí. Tà vương lôi viên há mồm phun một cái, một thanh màu đen đao bắn thẳng về phía bầu trời. Đi, chém nó, kèm theo tiếng nói rơi xuống. Màu đen đơn đao trên một cổ màu xanh đậm sương mù ở phía trên khiêu động. Răng rác, nghe được âm thanh Lâm Tiêu. Kinh hãi, đây chính là ngũ hành trong châu mặt làm công kim châu. Tẫn nhiên bị như dưa hấu, chảm nát, răng rác, mặt khác bốn hạt châu đồng dạng chạy không khỏi phá toái vận mệnh. Trong chớp mắt, liền bị kia thanh màu đen đao, chém nát, phương xa, Lâm Tiêu lòng đang dỉ máu. Một mặt đau lòng nhìn lên bầu trời, kèm theo ngũ hành châu biến mất, trên bầu trời trận pháp cũng theo đó tan rã. Trong nháy mắt, thiên địa linh lực cuốn tới, thật giống như đã bị triệu hoán một dạng, như sóng biển một dạng, điên cuồng hướng về địa phương này hội tụ. Tà vương lôi viên, há mồm hút một cái, đem trên đỉnh đầu hội tụ linh khí, toàn bộ hút vào đến trong bụng, thằng này cũng không miễn cưỡng. Lâm Tiêu nghe được bên tai một cái không tên âm thanh sau đó, gật đầu một cái, phi thường đồng ý nói. Khí lượng rất lớn a. Không đúng, bên cạnh ta rõ ràng không có ai. Thanh âm này đến từ đâu? Suy nghĩ minh bạch Lâm Tiêu, thông suốt chuyển thân, giao, vừa mắt là một vị mỹ lệ nữ tử. Thân mặc quần áo màu xanh lục, thon nhỏ thân thể, cùng kia trong vắt nắm chặt eo thon nhỏ, mỗi một chỗ da thịt đều như vậy dồi dào lực hấp dẫn. Ngươi là ai? Lâm Tiêu cũng coi là phản ứng rất nhanh, xoay người nhìn lại, liền lập tức về phía sau nhảy ra ngoài, cùng nữ tử duy trì khoảng cách nhất định. Nữ tử tiếng cười như chuông bạc truyền vào hắn bên tai, vẫn không thuận theo không tha thứ kề sát vào Lâm Tiêu nhún nhảy. Sao không có yêu mến ta? Ngươi không phải phải giúp ta tìm ăn sao? Nữ tử đôi môi hé mở nói ra, quay hàm thuận theo gồ lên, tức giận bộ dáng thoạt nhìn mười phần khả ái. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì a? Lâm Tiêu cuống lên, nàng không cảm giác được nữ tử này tu vi, cũng không tính nói, nữ tử này tất nhiên đã vượt ra khỏi người phàm giới lực số lượng. Tối thiểu đều là tiên nhân cảnh, mà ở trong đó làm sao sẽ có tiên nhân đi. Lâm Tiêu không thể không lần nữa nhìn kỹ nữ tử này. Nữ tử vẫn như một cái tiểu tùy tùng một dạng, ở bên cạnh hắn quấn vòng quanh, sống chết cũng không chịu ly khai. Ngươi muốn làm gì a? Loại này quấn quýt lấy ta, ta rất bị động. Lâm Tiêu hai tay mở ra, không thể làm gì nói. Ngươi thật sự không biết ta? Ta à, ngươi mỗi ngày ngồi ở ta trên đỉnh đầu, nói muốn tìm cho ta ăn. Tiếng cười như chuông bạc kèm theo nữ tử hoạt bát đáng yêu, như một dòng nước trong. Là ngươi, rốt cuộc, hắn biết cái này nữ tử thần bí là ai. Nguyên lai chính là kia si tâm thụ biến ảo mà ra nữ tử. Nhìn đến nữ tử, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi nói, ngươi tên là gì? Nữ tử do dự, cắn ngón trỏ, ngoẹo cổ, tựa hồ đang chuyên tâm liên tưởng. Ta cũng không biết, tên ta, tựa hồ từ ta ra đời đến bây giờ, cũng không có người lấy cho ta cái danh tự đâu. Bọn hắn chỉ là gọi ta là cái gì si tâm thụ. Khó trách nghe, si tâm thụ biến ảo nữ tử, chu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ghét bỏ mình kia thổ không thể lại thổ danh tự. Hừm, không bằng ta giúp ngươi lấy một cái. Lâm Tiêu suy tư một lát sau, nói ra, được a, tốt a. Nữ tử cao hứng vô cùng, tại chỗ hữu bính hữu khiêu, vui sướng giống như một cô bé một dạng. Nhìn đến cao hứng nữ tử, Lâm Tiêu mới phản ứng được, đây có vẻ như thực sự một cái hài tử. Lâm Tâm Nhụy, làm sao? Lâm Tiêu hai tay vòng ngực, từ tốn nói, ánh mắt lại là vẫn nhìn nữ tử. Lâm Tâm Nhụy, Lâm Tâm Nhụy, nữ tử thất thần mặc nói thầm ba chữ, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng ngời. Hoa, ta rốt cuộc có tên mình rồi, hơn nữa danh tự này ta vô cùng yêu thích, cảm ơn ngươi. Lâm Tâm Nhụy đột nhiên thoáng cái liền ôm lấy Lâm Tiêu, tại trên mặt hắn ba rồi một cái, về sau ta gọi Lâm Tâm Nhụy rồi. Ngay tại hai người cao hứng thời điểm, phương xa tà ma cũng là giải thoát trói buộc, không gian này trong thiên địa linh khí bị hấp thu rồi thất thất bát bát, có thể nói một câu mười không còn một. Nhưng mà trước mắt cái quỷ quái này ma lại là mới vừa khôi phục tầng 6 tu vi, cũng đã đạt tới độ kiếp kỳ. Cái chỗ chết tiệt này nhốt ta hơn ngàn năm, không báo rồi cái này huyết cừu. Ta uổng là tà vương, tà vương phi thường bá đạo, chỉ vung tay lên mang theo từng trận cương phong, đại phong gào thét, gió qua địa phương tất nhiên trở thành khô mà, tinh hoa sinh mệnh bị rút đi. Mà đứng tại tà vương cách đó không xa Y Xuyên đã sớm trợn to hai mắt, hùng hục chạy tới tà vương dưới chân. Tà vương đại nhân, là ta cứu ngài ra, ngươi quên sao? Ta đem mảnh đất này nhiễm đỏ để ngươi khôi phục sinh cơ, mới có thể chịu đựng đến hôm nay. Y Xuyên tuy rằng cứu tà vương, nhưng mà dù sao đối phương là tà vương, cũng không dám làm càn. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao truyện tháng 4. http